Hôn nhân nồng cháy cận hy, chương 193, Kiều Tô, tương ngộ và nói chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tận Dĩ giữ lời hứa, đến thăm Tô Ly vào sáng ngày thứ ba sau phiên tòa, có thể vì phiên tòa làm cô vẫn còn chút lo lắng và căng thẳng. Nhưng trong trại tạm giam, cô ở trong phòng riêng, không có ai để trò chuyện. Trải qua hai đêm sợ hãi, cô thực sự mong đợi Lâm Tận Dĩ đến, một là để có người nói chuyện, hai là để hỏi thăm tình hình của gia đình Kiều. Tình hình trong phiên tòa hôm đó, cô vài lần nhìn về phía hàng ghế dự thính, Dư Thanh Huyền luôn trông như muốn khóc, nhớ lại cảnh bà và Kiều Tích Nha bảo vệ cô, cãi nhau với mẹ Châu Tử Mục. Cảm giác tội lỗi và ấm áp lan tỏa trong cô, từ từ lan ra khắp cơ thể. Vì vậy, khi nghe nữ cảnh sát nói có luật sư đến, muốn gặp cô cảm thấy rất phấn khích, thậm chí còn mỉm cười mong đợi. Nhưng khi bước vào phòng thăm hỏi, thấy hai người đàn ông cao ráo, đẹp trai ngồi đối diện, cô sửng sốt, nụ cười trên mặt cũng trở nên cứng đờ. Khi nữ cảnh sát rời đi, đóng cửa sắt lại, âm thanh đóng cửa kéo cô trở về hiện thực, cô đối diện ánh mắt của Kiều Phỉ Dư. Tim đập như trống trận, trong đó chứa đựng sự lo lắng, phấn khích và chút xấu hổ, không thể diễn tả bằng lời. Cô là người đầu tiên rời mắt, nhìn Lâm Tận Dĩ với sự khó hiểu và nghi ngờ. Tại sao anh lại đưa Kiều Phỉ Dự vào? Nếu cô nhớ không nhầm, ít nhất nửa tháng nữa mới cho phép thăm viếng. Lâm Tận Dĩ cởi áo khoác đen, kéo ghế ngồi xuống, nghiêm túc nói. Đây là trợ lý của tôi, Tô Ly, cô ngơ ngác. Kiều Phỉ Dự nhẹ nhàng cười, ánh mắt anh đầy dịu dàng. Em ngồi đi, đây là câu đầu tiên anh nói với cô sau 11 tháng xa cách. Trong giây phút đó, trái tim Tô Ly như từ từ leo lên khỏi đầm lầy ngột ngạt và đau đớn, nhẹ nhàng bước vào mây. Mềm mại và nhẹ nhàng, cô cảm thấy sống mũi cay cay, mắt cũng đỏ hoe. Giống như ngày nhìn thấy Kiều Giật Hưng và Dư Thanh Huyền, tất cả nỗi buồn và ấm ức của cô đều tìm được chỗ dựa, không cần phải kìm nén, có thể khóc thoải mái. Nhưng cảm giác này chỉ tồn tại trong cô một khoảnh khắc ngắn ngủi rồi biến mất. Cô nuốt nước mắt, lặng lẽ ngồi xuống ghế đối diện họ. Cô định đặt tay bị còng lên bàn, nhưng lại tự ti và nhạy cảm, hạ tay xuống, đầu cúi thấp. Nếu không sắp xếp như vậy, anh ấy không thể vào. Lâm Tận Dĩ lên tiếng, Tô Ly không nói gì, thực sự không biết phải đối mặt với Kiều Phỉ Dự như thế nào, càng không biết phải nói gì. Một lúc sau, cô thấp giọng hỏi, anh thấy thế nào rồi? Kiều Phỉ Dự mỉm cười, tốt hơn nhiều rồi, em đừng lo. Lâm Tận Dĩ không để họ trò chuyện nhiều, bắt đầu nói về vụ án. Hôm qua anh đã đi điều tra thêm, đến sở cảnh sát giao thông để xem camera quanh khu Tô Ly ở, và phát hiện ra điều mới. Xe của Châu Tử Mục đỗ gần khu vào khoảng 8 giờ tối, chứng tỏ anh ta đến khu đó từ lúc 8 giờ. Tối đó Tô Ly về nhà lúc hơn 10 giờ. Điều này phù hợp với lời Châu Tử Mục nói rằng anh ta chờ cô ở dưới lầu. Chuyện được dịch đầy đủ tại rancherin.com, nhưng tối đó xe của Châu Tử Mục bị kéo đi vì đỗ xe sai quy định. Trong xe có camera hành trình, cho thấy Châu Tử Mục rời xe lúc 8 giờ 46 tối. Theo thông tin, nhiệt độ bên ngoài tối đó là âm 16 độ. Anh ta đỗ xe ở đối diện khu, từ trong xe có thể nhìn thấy Tô Ly về, tại sao phải chờ ở dưới lầu? Điều này không hợp lý, ai có thể chịu được lạnh 2 tiếng ở nhiệt độ âm 16 độ, tối đó còn có tuyết rơi và gió lớn. Nhưng lập luận này cần thêm chứng cứ, Lâm Tận Dĩ hỏi Tô Ly vài câu, cuối cùng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tuần trước khi sự việc xảy ra, Châu Tử Mục có tìm em không? Tô Ly gật đầu, có, anh ta tìm, lần đó, ở hành lang, anh ta muốn, nhưng bị em đẩy xuống cầu thang, em mở cửa vào nhà mới thoát được. Nhà em có khóa thông minh, mật mã và dấu vân tay đã thay đổi đúng không? Ừ, thực ra anh ta không biết mật mã nhà em, cũng chưa từng đăng ký dấu vân tay, vì vậy em không hiểu làm sao anh ta vào được nhà. Leo qua cửa sổ cũng không thể, vào mùa đông, cửa sổ ban công của cô luôn khóa, chỉ khi cô ở nhà, thỉnh thoảng mới mở cửa thông gió. Hơn nữa cô ở tầng 7, nói về vụ án, Kiều Phỉ Dự cũng tham gia, nhưng nói không nhiều. Anh chỉ biết sơ qua về vụ án, không rõ chi tiết, cũng không hỏi thêm. Ban đầu anh muốn nghe cô kể khi gặp, nhưng không có cơ hội. Hơn nữa, khi nhớ lại báo cáo tâm lý của cô mà Lâm Tận Dĩ cho anh xem, tim anh vẫn thắt lại. đặc biệt là dòng ghi chú, có khuynh hướng tự tử. Quả thực, trong nửa tháng đầu, tinh thần của Tô Ly rất tệ, không dám ngủ, suốt ngày ngồi đờ đẫn, không ăn uống, ai hỏi gì cũng không đáp, chỉ nhìn chân chối. Chỉ khi nghe một số từ khóa, cô mới có phản ứng. Ai nhìn thấy cảnh đó cũng thấy đau lòng. Bác sĩ tâm lý nói cô rất yếu đuối, không phải không chịu nổi cú sốc, mà là đã trải qua quá nhiều. Tường thành cô từng xây dựng đã bị xói mòn, đến nay không còn gì. Chỉ còn lại một mình cô đơn. Cô từng là đứa trẻ được bố mẹ cưng chiều, có thể nhõng nhẽo, không cần nhìn sắc mặt ai. Nhưng tai nạn của bố mẹ, sự ra đi của ông bà, sự hành hạ của chú thím đã mài mòn tất cả góc cạnh của cô. Cô buộc phải ngoan ngoãn, hạ mình, cất giấu cảm xúc, sống thu mình để tồn tại. Nhưng sau đó, cô thấy sống thật khó khăn, mệt mỏi. Nói xong về vụ án, Lâm Tận Dĩ nhìn đồng hồ. Thời gian vẫn còn, hai người có thể nói chuyện. Theo quy định, khi luật sư rời đi, thời gian thăm viếng cũng kết thúc. Anh quét mắt qua hai người, thản nhiên nói, từ giờ, tôi là không khí, các người cứ tự nhiên. Nói xong, anh tự kéo ghế, quay lưng lại, đeo tai nghe Bluetooth. Tô Ly, lần đầu gặp Lâm Tận Dĩ, cô thấy anh lạnh lùng, nói năng và hành động đều sắc sảo, nhưng như không có tình người. Nhưng sau khi tiếp xúc, cô thấy anh là người ngoài lạnh trong nóng. Trước ánh mắt của Kiều Phỉ Dự, cô mấp máy môi, chưa kịp nói gì thì nghe giọng anh nhẹ nhàng. A Ly, em gầy đi. Tô Ly nghẹn ngào, anh cũng vậy, sắc mặt kém hơn. Ở kinh quận lạnh, anh nhớ giữ ấm, đừng để bị lạnh, chăm sóc bản thân. Cách chương.